Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thành quả. Konoha 43 năm, Thu, Hyuga trụ sở, Hayashi, người đem chúng ta gọi tới đến tột cùng là muốn cho chúng ta nhìn cái gì? Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, các trưởng lão dùng không nhịn được ánh mắt nhìn xem Hayashi cùng Hizashi hai huynh đệ. Nửa năm qua này, Hayashi phân phối tộc nhân gia nhập chữa bệnh hệ thống, chuyện này sớm đã đưa tới các trưởng lão bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Hayashi cái này tân tiến tộc trưởng tại hiện ra quyền uy của mình. Nếu không phải những cái kia tộc nhân bản thân phần lớn không có cái gì thiên phú, bọn hắn sợ không phải muốn liên hợp lại giới hạn Hayashi quyền lợi. Cho nên vào hôm nay, Hayashi hẹn hắn nhóm đến sân huấn luyện đến, suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Bọn hắn đương nhiên cho rằng đây là Hayashi muốn cùng bọn hắn ngả bài. Không nói sau lưng mang những hộ vệ kia, chính mình Byakugan cũng thỉnh thoảng mở một chút, sợ chung quanh mai phục mấy trăm đao phủ thủ. Chỉ nghe té chén làm hiệu, hôm nay gọi các vị trưởng lão đến cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là Hizashi chính mình suy nghĩ ra một ít mới thuật, hy vọng các vị trưởng lão chỉ ra chỗ sai một chút. Mở miệng không phải Fenyuki, mà là Hayashi, bởi vì dưới loại tình huống này, hắn nếu là dám mở miệng trước, trưởng lão liền dám cho hắn một cái không biết lễ phép tội danh. Mới thuật, nếu là kia cái gì chữa bệnh nhẫn thuật liền miễn đi. Tộc trưởng ngươi cũng muốn quản giáo tốt phân gia người, liền nhà mình đồ vật đều không có học tốt, liền đi ham phía ngoài kỳ kỹ dâm xảo. Nói chuyện chính là một vị Hyuga tông lão, luận bối phận hẳn là Hizashi cùng Hayashi tằng tổ phụ. Ninja thế giới chính là như vậy, hoặc là tuổi trẻ không tưởng nổi, hoặc là lão không tưởng nổi. Đây chính là thuộc về lão không tưởng nổi một loại kia. Cân nhắc đến hắn tông gia thân phận, ao viên kia Byakugan rất có thể chính là hắn. Các vị trưởng lão xin yên tâm, tuyệt đối là thích hợp Hyuga gia thuật, cũng là chỉ có Hyuga gia mới có thể nắm giữ thuật. Fenyuki cúi đầu nói ra, mấy cái trưởng lão nhưng đều là một bộ không để ý bộ dáng. Những thứ này thủ cựu lão già tựa hồ cảm thấy chỉ cần ôm nhà mình truyền thừa liền có thể an gối, không lo, không chút nào cân nhắc thời đại biến hóa. Đối với cái này Fenyuki cũng không để ý, cùng Hayashi liếc nhau đằng sau, liền đứng ở sân huấn luyện biên giới mặt hướng lấy khu rừng rậm rạp. Chakra từ hắn tay trái huyệt vị bên trong chậm rãi tuôn ra, sau đó cấu thành một thanh trường cung hình dạng, mà tay phải hắn bên trong thì ngưng tụ ra một mũi tên. Ngay sau đó, chakra mật độ bắt đầu chậm rãi tăng lên, nguyên bản bày biện ra màu lam nhạt chakra cũng bắt đầu hướng phía xanh đậm biến hóa. Hyuga các trưởng lão mặc dù cứng nhắc, nhưng gặp chuyện không quyết trước dùng ngưng, bản năng vẫn còn không có vứt bỏ. Nhìn thấy Hayashi vô duyên vô cớ duỗi ra hai tay, lập tức mở ra Byakugan, sau đó cái kia dần dần làm sâu sắc chakra liền xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Đây là âm độn, làm Hyuga loại này truyền thừa ngàn năm đại tộc, Hyuga nhất tộc cất giữ bút ký tự nhiên viễn siêu tại phổ thông ninja gia tộc. Trong đó liên quan tới âm dương độn nội dung, càng là muốn so ninja hiểu rõ hơn rất nhiều. Truyền thuyết Hyuga tiên tổ liền nắm giữ âm dương độn thuật. Về sau dương thuộc tính phân cho Kaguya, âm thuộc tính thì di truyền cho Hyuga. Đây cũng là vì cái gì Hyuga cùng Kaguya rõ ràng thuộc về khác biệt nhẫn thôn, nhưng quan hệ lại cực kỳ tốt nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, đối với điểm này, Fenyuki so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Osusuki Hahoromo hai đứa con trai phân biệt kế thừa tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể, cũng chính là Rinnegan, Sharingan cùng Senju Uzumaki thể chất, mà Uzusuki Hagura cũng có hai chi hậu đại. Byakugan hiển nhiên là hắn tiên nhân mắt. Như vậy tiên nhân thể đâu? Dĩ nhiên chính là Kaguya nhất tộc, mà tiên nhân mắt vì âm, tiên nhân thể vì dương. Hyuga tự nhiên trời sinh liền có từ không bên trong sinh ra hình thể âm độn lực lượng. Chỉ bất quá Hyuga nhất tộc quá ỷ lại truyền thừa, phương diện này ngược lại chưa từng có đào móc qua bộ dáng. Không phải vậy Hokage thế giới hai đại nhãn thuật cần phải thích hợp nhất chơi, ta là kiếm xương cốt mới đúng. Đương nhiên, loại này sáng tạo ỷ lại tại tầm mắt cùng sức tưởng tượng. Bởi vậy Fenyuki cũng không thấy đến có thể đem Hyuga tất cả đều bồi dưỡng thành đạn hạt nhân kiếm tiên, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bồi dưỡng đạn hạt nhân cung binh. Nương theo lấy trong tay hắn chakra cung cùng chakra arrow càng phát ngưng thực, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng đen, cuối cùng đạt đến không cần mở Byakugan cũng có thể quan sát được đen tuyền. Cái kia lộ ra kim loại sáng bóng hắc cung cùng đồng dạng đen nhánh dây cung giống như một thể, nhìn qua liền phi thường có sức mạnh cảm giác. Cho đến lúc này Fenyuki mới làm ra vẻ một bộ rất phí sức dáng vẻ, chỉ vào sân huấn luyện một mặt thở hồng hộc mở miệng nói: đúng vậy trưởng lão, đây chính là âm độn, chư vị có thể hướng cái hướng kia nhìn, ta trước đó ở bên kia thả mấy cái bia ngắm. Fenyuki nói ra lời này, các trưởng lão đương nhiên không cảm thấy hắn là nói trong sân huấn luyện những cái kia phi tiêu bia ngắm, cũng không nói nhảm. Thế giới mở ra Byakugan, liền nhìn thấy ngoài ngàn mét trong rừng cây có mấy cái như vậy người bù nhìn. Ngươi nói sẽ không phải là những người rơm kia à? Một cái phân gia trưởng lão giọng nói chuyện có chút quái gì, tựa hồ là đang mong đợi, lại tựa hồ là đang châm chọc. Không sai, ta cảm thấy cự ly xa chiến đấu mới là phát huy ra Byakugan hiệu quả thủ đoạn tốt nhất. Fenki nói xong, cũng không đợi các trưởng lão phê phán, liền đem arrow khoác lên chakra tạo thành thực thể trên dây cung. Tại kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh bên trong, mở cung như trăng tròn. Mặc dù trăng tròn tổn thương huyền, nhưng là đối với hoàn toàn do chakra tạo thành cung tiễn tới nói cũng là có thể bỏ qua không tính. Mà lúc này, tại mở ra Byakugan trong mắt các trưởng lão, cũng là có thể rõ ràng xem đến Fenyuki hai tay bên trong không ngừng lưu động chakra. Đây là Tsunadehime quái lực sao? Thân là nhu quyền truyền nhân, thế mà đi học cương quyền. Trưởng lão lời còn chưa nói hết, Fenyuki cũng đã lỏng ngón tay ra. Các trưởng lão chỉ tới kịp nhìn thấy một cái vi diệu hình nón hình dáng đám mây tạo ra. Bên tai liền truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, cái mũi tên này liền vạch ra có chút khó tin quỹ tích. Tại ngắn ngủn trong vòng 3 giây, đánh trúng vào ở xa một cây số bên ngoài hồng tâm. Không, không chỉ là hồng tâm. Tại trúng đích trong nháy mắt đó, mũi tên bên trên mang theo cực lớn động năng, trực tiếp tính cả bia ngắm cùng bia ngắm chung quanh đất đá toàn bộ nổ tung. Chỉ dựa vào vật lý công kích, liền nổ ra một cái bán kính 2-3 mét hố to. Hiệu quả như thế, để lúc đầu đã nói đến bên miệng phê phán ngữ điệu cắm ở yết hầu chỗ sâu. Các trưởng lão từng người trợn to hai mắt, gân xanh nổi lên dáng vẻ, tựa như là bị nắm cổ gà trống. Đây là sợi chakra. Một trưởng lão nhạy cảm phát giác mũi tên này mũi tên tinh chuẩn bí mật. Bởi vì Fenyuki vốn là không có ý định ẩn tàng, tại cái kia mũi tên phần đuôi cùng Fenyuki đầu ngón tay, cũng là từ đầu đến cuối có một cây tinh tế sợi chakra tại liên tiếp. Dựa vào ưu tú động thái thị lực cùng Byakugan nhìn xa năng lực, Fenyuki có thể mượn từ loại này xuất từ khôi lỗi thuật sợi chakra, tại một cây số bên ngoài tinh chuẩn thao túng mũi tên điểm rơi. Thông qua sợi chakra đến khống chế ám khí, Đây đối với đại đa số khôi lỗi sư tới nói cũng có thể được xưng tụng là kiến thức cơ bản kỹ thuật. Nhưng là dùng tại lấy vận tốc âm thanh lao vùn vụt mũi tên bên trên, lại cơ hồ không có người làm được. Thứ nhất là bởi vì phản ứng theo không kịp mũi tên tốc độ. Thứ hai chính là không nhìn thấy xa như vậy khoảng cách. Nhưng là đối với Hyuga, cái này đều không phải là việc khó. Mặc dù so ra kém tam câu ngọc Serenian, nhưng là làm nhãn thuật, Byakugan động thái thị lực giống nhau là đỉnh tiêm. Về phần khoảng cách, cái kia càng là Byakugan lấy tay trò hay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.